Điền Viên Cốc Hương, quyển 2, cốc truyện audio.com. Đào bán lâu như vậy, lúc này rốt cuộc bán không được, không nói quả đào trên cây để không để được bao nhiêu ngày, đào trên xe ngựa cũng không để được vài ngày, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hư nát. Lấy vật đổi vậy ở thôn trang khác đã không thể làm, nguyện vọng người thôn trang dựa vào đào kiếm tiền về sửa cầu sợ là không thực hiện được. Lúc tụ tập dưới gốc cây đại thụ sau bữa cơm chiều, mọi người không giống ngày xưa nói lúc đi đổi đào gặp chuyện mới mẻ gì, hoặc nói xây cầu xong sẽ mua một cái xe trâu về sau ra vào thật phương tiện ra sao, không còn nói năm nay ít nhiều nhờ kinh chập bán đào ra ngoài. Không còn nghe được tiếng cười, mà há mồm ngậm miệng đều là chuyện đào hư dập, không còn nhắc đến chuyện sắm xe trâu. Chỉ nói đào bán không được, cầu sửa không tốt, ngay cả đi bờ đối diện thu gặt hoa màu không biết chuyển về thế nào, thanh âm đau thương. Những người có chút khắc nghiệt thậm chí còn quở trách ý kiến của kinh chập như xương sớm, chịu không nổi thái dương, cho một ít hy vọng, bây giờ càng không thoải mái, còn tốn công phu hái đào. Lời kia vừa thốt ra lại bị người mắng vài câu, cũng nghe không thấy, chìm trong thanh âm của đám đông. Kinh chập vẫn như ngày xưa, Lý Đắc Giang an ủi hắn để hắn không nghĩ nhiều, đã nhiều ngày cũng đủ vội, không nên chậm trễ, qua hai ngày phải đi Tư Thục Trấn trên đọc sách, chuyện ở thôn trang tự nhiên có bọn họ làm, năm nay không đủ tiền sang năm lại sửa cũng là có thể, chỉ là Lý Đắc Tuyền muốn trùng tu cầu, hoặc là để hai cái xuồng ở bên bờ để lúc thu gặt mọi người dùng. Kinh chập như người không có việc gì, cười nói nhưng cố làm hết sức, có đôi khi chuyện thành hay bại còn phải tùy vào ông trời, huống hồ cuối cùng kiếm về một ít tiền, cách sửa cầu gần thêm một bước, không có đạo lý mình bị khó chịu. Hắn nói vậy cả nhà yên tâm không ít, vẻ mặt Trần Vĩnh Ngọc bất đắc dĩ, nhìn đào trên xe không thể ngâm lâu được, không có biện pháp khác cũng bán không ra, xem ra phải chia cho các nhà các hộ. Vừa nói ra, người đến lĩnh quả đào rất ít, nhà ai không có một ít đào, lại nói người ta nếu muốn đào, không bằng trực tiếp hái trên cây, vừa tươi mới lại không có trải qua một đường sóc này. Vì thế, đào còn ở nguyên trên xe ngựa căn bản không có ai đến lĩnh đi. Xe ngựa do Ninh gia cho thôn trang mượn sử dụng, bây giờ không sử dụng đến, phải trả lại, nhưng còn đào không biết xử lý thế nào. Trần Vĩnh Ngọc cau chặt đôi mày, qua một hai ngày mới hạ quyết tâm, kêu Tuyền, Giang và mấy người ổn trọng, nói là đem đào trên xe đổ vào rừng đầu. Lý Đắc Giang lắc đầu, đào là cái ăn, nói không có người muốn thì không có người muốn, đào hái về lại đem đổ, trong lòng thật sự không thoải mái. Trần Vĩnh Ngọc lắc đầu nói, may mắn cũng không phải hoàn toàn không có chỗ dùng, lúc đào hư thối có thể nuôi cây, đáng tiếc chúng ta không có tiền sửa cầu. Hứa Tần Thị nhìn quả đào, cầm khi đi chọn một ít trái lớn, làm bậy nga, quả đào tốt như vậy phải đổ bỏ, thật không có thiên lý, vẫn nên chọn ra một ít, nhìn xem ông trời không cho sống. Cốc Vũ đang nghe Tiểu Hà nói chuyện trước kia, Tiểu Hà cũng chẳng kiêng dè, bây giờ kể lại còn có chút tư vị ức khổ tư ngọt, còn cố ý nói đến có một lần thật vất vả có người tiếp tế chút thức ăn, trong nhà nồi bị lủng, bất đắc dĩ phải dùng lọ sành duy nhất nấu ăn, bây giờ còn tưởng niệm loại tư vị này. Cốc Vũ nghe được thấy xót xa, giật mình nghe Hứa Tần Thị lại. Cốc truyện audio.com, nhảy, vội phục hồi tinh thần lại, câm ki của Hứa Tần Thị hỏi, mỗ mỗ, người nói cái gì trời làm bậy. Hứa Tần Thị lặp lại lời nói vừa rồi, Cốc Vũ thấy sự tình nghiêm trọng, bọn họ thật sự muốn đổ bỏ quả đào. Còn giả sao, Cốc Vũ không chút suy nghĩ liền chạy tới ngăn đón vài người đình đem đào đi đỏ, sao vậy, sao lại như vậy, đào tốt như thế nói ném là ném. Lý Đắc Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, Cốc Vũ qua một bên, đừng để mấy sọt này ra vào đụng vào ngươi. Trong đầu Cốc Vũ lúc này nhớ tới lời Tiểu Hà nói không có cái gì ăn, lại nghĩ tới hình ảnh đào rụng khắp nơi như máu, bây giờ nhìn lại đem đào còn ngon ném vào rừng, thật sự là nghĩ không ra biện pháp gì, ý tưởng duy nhất chính là không cần ném đào đi, ném rồi là không có đường quay về, vì thế nàng bật thốt đem đào đặt ở hậu viện chúng ta có biện pháp. Trần Vĩnh Ngọc còn tưởng Cốc Vũ thật có biện pháp, bật thốt ra, Cốc Vũ, ngươi có biện pháp gì nhanh nói ra nghe một chút. Cốc Vũ lại ra vẻ thần bí lắc đầu thở dài một tiếng, không thể nói cho các ngươi nhanh như vậy, bằng không sẽ không linh, dù sao các ngươi nghe ta cũng không có tổn thất gì, cùng lắm thì lại vứt thôi. Có lẽ vì Cốc Vũ thường có nhiều chú ý, nên bọn họ đều tin, tuy lắc đầu, vẫn nghe theo đem quả đào chuyển đến hậu viện, nhìn xem Cốc Vũ đến cùng có cách gì. Cốc Vũ chặn quả đào lại, nhưng lo lắng, thầm nói mình muốn giữ đào lại chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng mà thôi, nàng biết rõ nếu trong hai ngày mình nghĩ không ra cách gì khác, không chỉ là đào ở hậu viện, ngay cả đào trên cây cũng không bảo đảm. Đúng ngay lúc này, ngay cả người thương lượng cũng không có, kinh chập đi Tư Thục, An Cẩm Hiên cũng đi trấn trên không biết bận gì, Cốc Vũ chỉ có thể tự mình liều mạng nghĩ trước kia đã ăn qua món gì làm từ quả đào, lại có thể xử lý toàn bộ đào. Đầu tiên nghĩ đến là đem đào làm giống như khoai lang khô, nhưng ông trời cứ cách một trận lại là một trận mưa. Cốc Vũ không dám tin tưởng, thầm nói không thể chờ ông trời hỗ trợ, nhất định còn biện pháp khác, số lượng nhiều như vậy phơi cũng không biết phải bao lâu. Cốc Vũ nghĩ không ra biện pháp, ở trong phòng đi tới đi lui, Hứa Tần Thị thấy bộ dáng lo buồn của nàng, cười, được rồi, không cần giống con lừa vòng vo ở đây, đến ăn hoa tương canh mỗ mỗ làm cho ngươi. Là ngon nhất, hoa tương canh do Hứa Tần Thị nghĩ ra, nói là cây hoa hồng trong vườn nở đẹp, vừa vặn hái xuống, dùng cắt đá ở bờ sông nghiền nát trong chen, giống như là đâm thuốc, không thể để dính gì đó để tránh có vị chát, rồi thêm đường nấu thành nước, mọi người đều thích uống. Cốc Vũ vô tâm uống một ngụm, lại thấy Hứa Tần Thị mang một cây quả đào ra tước ra, vội chạy qua hỏi. Mỗ mỗ, muốn làm cái gì? Ta giúp ngươi tước ra. Hứa Tần Thị vừa gật đầu lại lắc đầu, ta ngâm đào ăn, đào gọt vỏ bỏ hột rồi dùng muối ướp rồi rửa lại bằng nước, xong dùng nước mật nấu một chút, muốn ăn thế nào đều được. Cốc Vũ như tìm được ánh dạng đông, xem ra người ta nói nhà có lão như có bảo thật không sai, vì thế vội hỏi, mỗ mỗ, có thể ở bao lâu à? Hứa Tần Thị ngạc nhiên hỏi, người muốn giữ lại làm gì, ăn xong lại làm. Cốc Vũ ngây ngô cười, bây giờ có nhiều đào tươi như vậy, nếu có thể lưu trữ, lúc trời lạnh chúng ta ở nhà sưởi ấm ăn quả đào, là chuyện tốt. Hứa Tần Thị nghe vậy cười, không ngừng việc trong tay, không cần giữ làm gì, dù sao hàng năm đều có quả đào ăn, ta thấy. Gocchuyenaudio.com, mọi người không muốn ăn, nên thay đổi khẩu vị cho mọi người, nhưng muốn giữ đến mùa đông thì không được, chỉ có thể để khoảng 10 ngày. Cốc Vũ thở dài một tiếng, Hứa Tần Thị còn cho rằng nàng muốn ăn quả đào tròn năm, vì thế an ủi nàng nói. Người nghĩ đến hay, chúng ta trồng mấy thứ này một mùa là một mùa, qua mùa phải chờ tới sang năm mới được, nào có chuyện ngươi muốn ăn tròn năm, hay là như vậy, chờ lúc quả đào muốn rụng ta hái một đám về ngâm, ngươi có thể ăn một trận. Cốc Vũ không để ý đến Hứa Tần Thị ngâm quả đào gì đó, chỉ nghĩ đến chuyện của mình, nàng ăn đào là việc nhỏ, mọi người đều chờ tiền từ đào, hiện tại hy vọng tan vỡ còn có lời ra tiếng vào, mà lời ra tiếng vào đó có hơn nửa số người thôn trang phản bác. Cốc Vũ nghe được rất vui, lại muốn làm chút chuyện giúp người thôn trang. Nghĩ như vậy Cốc Vũ liền đi tới hậu viện có cả một đống củi đã trẻ xong, một nhà bếp tạm, nhưng là vô luận Cốc Vũ xoay người thế nào nhìn hậu viện, ánh mắt thủy chung không thoát ra khỏi đám đào lớn, đỏ ao bầy tại kia. Đầu chuyển đến chuyển đi dù được bảo hộ rất khá, vẫn bị chảy xước, bây giờ có quả dấu vết trên da đã trở nên rất sâu, nhìn thấy Cốc Vũ lắc đầu. Ở một góc khác còn có cái bình linh nga mang tới, Hứa Tần Thị nói là dùng để ngâm đồ ăn, chỉ là bây giờ còn không dùng được, cũng không cần đặt ở trong phòng chiếm chỗ, dứt khoát để ở đây. Cốc Vũ ngồi trên đất cầm quả đào, oán hận nghĩ, nếu ta có thể đem đào biến thành nước đào, rồi cô đọng nước đào thành bột, sẽ không nhiều như hiện tại, rồi tương chút một đổ vào bình, sẽ không bị hư thật tốt. Về sau nếu cần, bột phấn vẫn có thể hóa thành nước đào, làm cái gì cũng tốt. Cốc Vũ nhìn chằm chằm quả đào lại nhìn chằm chằm cái bình, như phảng phất thấy quả đào chậm rãi thu nhỏ lại rồi chui vào cái bình. Cách chương.